Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San San cũng sững sờ, y y, cậu ở đây, vậy Tiểu Ngũ đâu? Không đúng, cái xác dưới tầng hầm mặc bộ đồ ngủ hồng, đó là cậu mà. Ánh mắt chúng tôi cùng hướng về phía y y, và cả hai đều ngẩn người. Y y cũng đang mặc bộ đồ ngủ hồng giống hệt như cái xác treo dưới tầng hầm. Các bạn đang đọc bản dịch của Tim, thế giới tiểu thuyết. Em Hà kể chuyện, cảm ơn các bạn đã ủng hộ team, các bộ truyện đều đã full trên kênh hay YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra team còn có hai kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với team cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho team xin một chút tương tác. Like, comment, theo dõi team nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Tôi chợt nhớ ra, Y Y và Tiểu Ngũ mặc đồ ngủ giống nhau, chỉ khác màu sắc. Đồ của Y Y màu hồng nhạt, còn đồ của Tiểu Ngũ màu hồng đậm. Dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo của tầng hầm, chúng tôi đã nhầm Tiểu Ngũ thành Y Y sao? Y Y ngơ ngác, Tiểu Ngũ, xác CS, S nào? Các cậu đang nói gì vậy? Sao không trốn đi? Đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi vội vàng kể sơ qua tình hình, rồi lập tức chạy về tầng hầm để kiểm tra. Trong đầu tôi vẫn còn một suy đoán, chẳng nhẽ Tiểu Ngũ chưa CS? Mà chính cô ấy là tiểu quỷ. Nếu cô ấy là tiểu quỷ, có thể biến đổi thành bất kỳ hình dạng nào, thì việc giả CS, S và treo mình trên giá quần áo cũng không phải không thể. Nhưng nếu vậy, tại sao cô ấy lại không G, I, E, C chúng tôi ngay khi chúng tôi nằm bên dưới cô ta? Đỉnh dầu mang dấu chấm hỏi to đùng, tôi đẩy cửa căn phòng thay quần áo dưới tầng hầm. Khi tôi mở cửa phòng thay đồ tầng hầm, Tiểu Ngũ vẫn ở tư thế treo mình trên giá quần áo, CS, S không thể CS, S hơn. Tiếng thét chói tai của Y Y vang lên từ phía sau tôi. Cô ấy che miệng lại, vẻ mặt đầy kinh hãi. Xác Tiểu Ngũ sao lại ở đây? Ai làm chuyện này? Lúc này, tôi hoàn toàn bối rối. Tiểu Ngũ, Tư Tư, Tiểu Lục đều đã CS, S. Dù có khó tin đến đâu, lý trí mách bảo tôi rằng hung thủ phải là một trong hai người. Y Y hoặc San San. Cả hai đều từng ở cùng đội với tôi, nhưng tại sao đến giờ vẫn không có ai ra tay với tôi? Cách chương.